Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Lý Tang Du cũng có xuất thân cô chủ nhà giàu. Từ nhỏ đã được đào tạo về mọi mặt. Chỉ không giỏi nấu nướng mà thôi. Sau khi kết hôn, cô bước vào cuộc sống làm việc bận rộn. Từ bỏ rất nhiều sở thích. Trở thành một người phụ nữ sống vì tiền. Tối nay có người hợp với mình ở bên cạnh. Có hoàn cảnh thích hợp. Cho nên mới để lộ tài năng trước đây. Có muốn đàn một bản không? Lý Tang Du đã lâu không đàn lập tức sáng mắt lên. Mời anh ta, cùng đàn nhé. Không thành vấn đề. Đợi khúc nhạc kết thúc. Hai người cùng đi tới trước piano. Người biểu diễn nhường chỗ cho họ. Hai người cùng nhau ngồi xuống. Thời Nhiên Phong hỏi, muốn đàn bài nào? Lâu đài trên không? Đầu ngón tay đánh xuống. Một khúc nhạc dương cầm với nhịp điệu du dương vang lên trong không gian. Phối hợp với bóng đêm yên tĩnh. Truyền ra ngoài xuyên qua cửa nhà hàng. Bài hát này, Mộ Nhã Kỳ ngồi trong xe bị khúc nhạc dương cầm thu hút sự chú ý. Lục Huyền Lâm đang đợi đèn xanh đèn đỏ thì hoàn toàn không để ý, dừng xe lại. Nhanh lên đi, Mộ Nhã Kỳ hưng phấn nói. Cô muốn làm gì? Lục Huyền Lâm hỏi, nhưng vẫn dừng xe lại bên đường. Bài hát này không phải do một người đàn. Đối với một người mù âm nhạc như Lục Huyền Lâm, đây chỉ là một bài hát mà thôi. Anh không nghe ra chút ảo diệu nào bên trong cả. Đây là một nam một nữ hợp tấu. Cậu nghe đi, phần này tiếng đàn mạnh mẽ có lực. Phần này lại du dương hơn nhiều. Nhưng tiết tấu rất hợp nhau. Hoàn toàn không có kẽ hở. Nếu không phải tôi từng nghiên cứu về piano thì cũng nghe không ra sự khác biệt bên trong. Mộ Nhã Kỳ vừa nói vừa mở cửa xe. Mau xuống xe. Tôi phải đi gặp đôi tình nhân này. Thật sự quá tuyệt vời. Lại nổi điên. Lục Huyền Lâm chỉ đành xuống xe. Đi vào nhà hàng cùng với Nhã Kỳ. Sau khi đàn xong, Lý Tang Du và Thời Nhiên Phong cùng nhau rời khỏi đàn piano. Đi về lại bàn ăn. Vốn Lý Tang Du đang tươi cười vui vẻ. Nhưng chợt vô ý nhìn về phía cửa. Sắc mặt cô lập tức thay đổi. Ngoài cửa là Lục Huyền Lâm và Mộ Nhã Kỳ đang lôi kéo tay anh. Lý Tang Du, thì ra cô ở trong này. Đột nhiên phát hiện Lý Tang Du. Lục Huyền Lâm lập tức gạt Nhã Kỳ ra. Đi thẳng về phía Lý Tang Du. Lý Tang Du kéo Thời Nhiên Phong lách qua mấy cái bàn chạy ra cửa. Vừa chạy vừa hô to. Mộ Nhã Kỳ. Tôi là fan trung thành của cô. Tôi yêu cô. Ồn ào. Mọi người trong nhà ăn đồng loạt nhìn về phía Mộ Nhã Kỳ. Bao gồm cả người ở ngoài đường. Lập tức. Không biết bao nhiêu người hâm mộ chạy đến từ chỗ nào vây quanh Mộ Nhã Kỳ lại. Mộ Nhã Kỳ, cho tôi xin chữ ký. Tôi cũng vậy, tôi cũng là fan trung thành của cô. Đặc biệt thích xem phim cô đóng. Tôi thích nghe cô hát. Cách chương.